Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các chàng đã chúng đành phải ra về. Mang theo con dao chọc tiết đã nhặt được, cậu hội họp về nhà gia chủ đợi chờ trời sáng hẳn mới đem trình lên lý trưởng. Vài đêm sau ở làng lại có chuyện lạ. Lão bác hộ Kha hay kẻ khích bác lão cần lấy vợ mới đang ngủ tại nhà bỗng nhiên bị chọc tiết như con lợn. Tiết đồng ngọc chảy ra và chết ngay ở trên giường. Mà người là quan trọng lý trưởng về bẩm quan, con đã phái lục sự tới kiểm tra. Cả làng xôn xao về vụ án mạng này. Chưa dừng lại ở đó, nạn nhân thứ hai là lão nhân, một trong bốn chi cốt của lão cần cũng bị chọc tiết như nạn nhân trước đó. Mũi dao đâm chính xác khiến cho lão không kịp kêu lên, và cả ba cây xác đều bị cắt đứt lưỡi. Quan trên cho dò xét kỹ lắm, lại gọi hết thầy dân làng đến nhận diện con dao. Thì một người ăn xin đầu tóc bù xù áo quần rách dưới tiến lại, tách đám người ra rồi cất giọng rồi nói: con dao cán sát lưỡi bén thế này, con để ý kỹ sẽ thấy chuôi dao có khắc chìm hình chữ Trần. Đích thị là con dao của nhà lão Trần Cần, một bá hộ ở trong làng. Mọi người ồ lên kinh ngạc, quan cũng mau mài cầm con dao bầu sắc lẻm lên tận mặt coi. Thì quả nhiên là chuôi dao có một chuyện tròn khắc chữ Trần đúng như lời người ăn xin bảo. Đang định hỏi thêm điều gì thì người ăn xin đã tách đám người đang nhốn nháo mà biến mất dạng từ lúc nào. Quan trên nhanh chóng sai người triệu lão cần đến thì lão chối đây chối đẩy, bảo rằng con dao đó lão đã mất từ lâu, bà năm nay tuyệt không thấy. Quan trên cũng không có chứng cứ gì cho nên buộc phải thả lão về, nhưng mà tiền bạc và gia sản của lão thì quan đã cho phong bế lại, lấy lý do là đang trong quá trình điều tra, lại ra lệnh cấm thúc lão tại gia. Thành thử căn nhà gỗ lim to tướng đó chỉ có gã và vợ con ở lại. Đám gia nhân đã kinh sợ bỏ đi sau khi nghe tin đồn từ kẻ ăn xin độc mồm, nói chính lão cần ra tay giết ba mạng người đó. Bạn đi mấy ngày sau không có án mạng nào xảy ra, lão cần vẫn bị cấm thúc trong nhà cho nên ngoài thú vui uống rượu và hút thuốc lào kỳ đầm, thì lão vẫn chỉ quanh quẩn bên đứa bé gái mà chơi đùa chết thời gian. Chiều hôm ấy nhằm vào 13 âm lịch, lão đang bế đứa con bé trên tay đi lại trong căn nhà chính có đầy đủ sập gụ, tủ chè toàn bằng gỗ lim, thì có một luồng gió mang theo hơi lạnh tột cùng bất ngờ xộc vào, làm cho cánh cửa sổ khẽ đập vào vách tạo nên những tiếng đều đặn. Hơi lạnh lan ra toàn thân xộc lên tận óc, một thứ mùi hôi tanh đến lợm giọng. Lão giơ tay bịt mũi rồi lầm rầm trong cổ họng: quái lạ, mùa này làm gì có gió rét. Đang định thần lại thì bỗng lão thấy tay của mình nặng trịch trùng hẳn xuống. Đứa con gái 12 tuổi trong vòng tay của lão đột nhiên như một người trưởng thành. Lão chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tràng cười khanh khách kèm theo tiếng réo ai oán thoát ra từ khóe miệng của con bé, làm cho lão kinh hãi á khẩu, hai mắt lạc thần. Bố ơi, bố có cắt cổ con như cắt cổ mẹ tranh không bố? Lão cần kinh hãi sám ngoét mặt mày rồi ném luôn đứa bé đang bế trên tay xuống đất. Tiếng của con bé gào toáng lên làm cho vợ của lão từ dưới bếp chạy lên gắt lớn: trời đất ơi, lão làm cái gì thế này? Mồ của lão lao vào ôm đứa bé lên rồi hết sức gưng nựng, rồi kinh hãi lùi lại mấy bước vì trước mặt của mụ lúc này lão cần chồng của mụ đang chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy đã ướt sũng ra cả sàn gỗ trong nhà. Lão cần run rẩy ú ớ chỉ vào đứa bé: nó là ma. Một tình vợ của lão sau một phút thất thần bèn nhanh chóng bế con bé lại gần giường rồi đặt nó xuống cạnh tấm chăn mỏng, đoạn nhanh chóng lao ra đỡ lên. Vừa chạm vào cánh tay hộ pháp thì mụ liền thốt lên: trời đất ơi, sao mà ông lại lạnh cống thế này, hay là trúng gió? Ngồi đây tôi lấy lá trầu không bắt gió cho ông. Nói rồi mụ tình lao nhanh ra ngoài vườn tìm lá trầu đặng vào đánh gió giải cảm cho lão. Còn lại một mình ở trong nhà, lão cần nhanh chóng bỏ sang chiếc ghế bên kia, ngồi đối diện với cái giường nơi con bé đang nằm rồi lom dom nhìn nó. Con bé mới vừa nãy bị lão ném khóc váng lên, bây giờ lại nằm ngửa giơ tay chân trên nhà cười khúc khích như đang chơi đùa với ai đó. Cùng lúc đó thì người nhà của quan đến thông báo rằng con dao bầu đã không cánh mà bay và tuyên bố lão được tự do vì không có bằng chứng kết tội. Lão cần quên hết cả những hoài nghi lo sợ trong đầu rồi cười lớn, lại sai vợ của lão bày ra một mâm thịt diều ê hề, đãi thầy cai và ba bốn tên lính lệ đi cùng. Cuộc rượu kéo dài cho đến tận giờ Tuất, tức là gần 9. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net